Bầu trời đêm, chương 36, lý do, gocchuyenaudio.com. Ngay cả bản thân Sở Tư cũng cảm thấy lời này có chút không thích hợp, bởi vì trong câu hỏi có một hàm ý chất vấn. Chất vấn ai, Tát Ách Dương sao? Ngay cả khi đã sớm nhận thức được vấn đề, hắn cũng có nghĩa vụ gì đâu. Hắn thậm chí không cần phải có lý do, nếu hắn không muốn nói thì cũng không liên quan gì đến hắn, lại có thể đem lời này ném trở về. Anh thậm chí có thể tưởng tượng Tát Ách Dương sẽ phản ứng như thế nào khi nghe những lời này, hắn sẽ nở một nụ cười ở khóe miệng ra sao, hắn sẽ sử dụng giọng điệu kéo dài lại không chút để ý như thế nào. Bất luận thế nào cũng quá trào phúng, sẽ chỉ khiến tâm tình tồi tệ hơn. Vì thế Sở Tư rũ mắt không chờ Tát Ách Dương mở miệng, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ cánh tay hắn, nói. Làm phiền tránh ra, đừng chắn đường. Lần sau, đừng chọn lúc tôi tâm trạng không tốt mà nói chuyện, tôi là người không nói đạo lý. Khi nói lời này, giọng điệu Sở Tư cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo giọng điệu vô nghĩa thường ngày, xem như đem chuyện vừa rồi vứt sang một bên. Có thể là do cuộc nói chuyện bị chôn quá nhanh, cũng có thể là chuyện khác, thẳng đến khi Sở Tư vòng qua Tát Ách Dương, rời đi cạnh cửa đến trước mặt Tạp Lạc Tư và nhóm dân du cư, Tát Ách không mở miệng chế nhạo anh. Xem như thực nể tình, Sở Tư trong thầm nghĩ. Anh không quay đầu lại xem biểu tình Tát Ách mà tùy ý chọn một vài dân du cư trông đơn giản, cởi bỏ xiềng xích. Nhưng không biết có phải là ảo giác không, anh luôn cảm thấy Tát Ách đang nhìn mình, ánh mắt đằng sau khiến anh rất không được tự nhiên. Trong một lúc anh muốn quay đầu lại xác nhận một chút, nhưng vì những lời anh nói trước đó thực không phù hợp với phong cách của anh, nên không muốn làm bất cứ hành động gì khác thường. Khi âm thanh mở khóa điện tử tích tích vang lên, Tạp Lạc Tư bố lai khắc bao gồm cả nhóm dân du cư, không kịp phản ứng. Cậu thực sự giải khóa, Tạp Lạc Tư bố lai khắc ngạc nhiên nói. Sắc mặt Sở Tư vẫn bình thường, thoạt nhìn như anh không bị ảnh hưởng bởi sự cố vừa nãy. Anh lắc chiếc cùm đã tháo ra khỏi tay, kim loại va chạm kêu cạch cạch khiến giọng nói của anh bình tĩnh mà yêu nhã. Tôi nói rồi, ông giải thích một câu, tôi cởi trói một người, đại đa số thời điểm tôi rất giữ chữ tín. Tạp Lạc Tư nhìn anh đầy nghi ngờ. Sở Tư cùng gã nhìn nhau 2 giây, xiềng xích trong tay anh chuyển động, nói. Ngài có vẻ rất không hài lòng, nếu đã như vậy, hay là còng tay họ lại đi. Tạp Lạc Tư liên thanh nói, không, ta không hài lòng cái gì chứ, cậu thấy ta chỗ nào không hài lòng, này, cậu, khi gã đổi ý, Sở Tư đã lần nữa còng tay ai đó. Tạp Lạc Tư gấp đến độ gần như muốn nứt cổ họng, hét lên vài tiếng. Vừa lòng, vừa lòng, vừa lòng, ta con mẹ nó chưa bao giờ được thỏa mãn như vậy, đừng còng tay nó. Sở Tư lúc này mới ngồi thẳng dậy, ngừng tay. Tạp Lạc Tư khó khăn nhìn anh nửa ngày, thở dài nói. Ta nghe ôn thần kia gọi cậu trưởng quan này trưởng quan nọ, cậu là người bên quân bộ sao? Hình rất giống bộ dáng bên quân bộ, bọn họ thường thường sẽ cùng quân bộ thực hiện một số giao dịch thông tin, có thể coi là tương đối quen thuộc, hỏi cái này có lẽ là để thu hút một chút ưu ái. Sở Tư nhướng mày, nghĩa hẹp không tính, tôi ở tòa nhà an ninh. Tạp Lạc Tư nhìn anh từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Không phải tòa nhà an ninh hành tinh của cậu đều là một đám lão tử nói chuyện làm việc hận không thể nói cả ngày sao? Đâu giống kiểu này, gocchuyenaudio.com, đâu, Sở Tư, tôi cũng lần đầu tiên thấy vô dân du cư kiểu này. Tạp Lạc Tư thở dài, ta không thích tán gẫu với những người trẻ tuổi mở miệng liền chế giễu chặn họng người ta như cậu. Sớm 100 năm cậu ở trước mặt ta nói lời này thử xem. Ta quá già rồi, không cùng các người chấp nhặt. Thời kỳ hoàng kim của Tạp Lạc Tư bố lai khắc đã cách đây cả 100 năm, khi đó ông cũng trạc tuổi Sở Tư và Tát Ách Dương, là thời kỳ hoàng kim nhưng hiện tại, gã đã gần 170 tuổi. Mặc dù thọ mệnh lúc đầu là 200 năm, thì cũng đã ở tuổi xế chiều. Mặc dù há mồm ngậm miệng nói chuyện lớn tuổi, bán độ kỳ cựu của mình, nhưng trong thâm tâm gã không nghĩ mình già, gã vẫn cao lớn, cơ bắp vẫn như cũ rắn chắc có thể vác súng thần công bằng nắm tay, tóc và râu vẫn màu nâu sẫm dày như 10, 20, thậm chí 50, 60 năm trước. Còn quá sớm để gọi là già, khi Tạp Lạc Tư thốt lên câu ta quá già rồi, thường thường là muốn đàm phán gì đó với bên kia. Sở Tư cũng đã nhìn ra, anh nghe câu thở dài nửa thật nửa giả, hất cằm nói. Đừng thở hổn hển nữa, nói thẳng luôn cho rồi. Tạp Lạc Tư cười rộ lên, ai, sảng khoái, ta thích những người trẻ tuổi như cậu, không vòng vo. Là thế này, tình hình hiện tại của cậu thực ra không khá hơn nhóm tù nhân chúng ta là bao. Nghe có vẻ không ổn, nhưng đây là thực tế, hành tinh đã sụp đổ thành từng mảnh vỡ, cậu chỉ chiếm một phần nhỏ của nó. Nó vẫn là một vùng đất hoang, thiếu nguyên liệu sinh hoạt, thiếu nhân lực, thiếu môi trường ổn định. Ta đoán, gã nheo mắt lông mày nhướng đến lợi hại, giống như một con chim ưng, trông giống một thủ lĩnh dân du cư hơn trước. Gã dừng một chút lại nói tiếp. Các các người hiện tại nhất định rất muốn biết một ít tin tức. Chẳng hạn như chính phủ có ổn không, quân bộ có chiến lược ứng phó không, bao nhiêu người đã tỉnh, sẽ phải phiêu bạt bao lâu. Mọi người trên hành tinh có nghe thấy tin tức không, họ có hành động gì. Tạp Lạc Tư càng nói thanh âm càng nhẹ, lại có một loại áp bách khác. Gã nhấn mạnh từng câu, đây thực sự là điều mà Sở Tư bọn họ muốn biết lúc này. Hơn nữa ngoài điều này, Sở Tư còn một vấn đề nữa. Chuyện gì đang xảy ra với thời gian của anh? Mỗi vấn đề trong số đó đủ để khiến mọi người khó chịu, mỗi vấn đề đều liên quan đến việc liệu họ có thể thoát khỏi tình trạng lang thang hiện tại càng sớm càng tốt hay không. Sở Tư nghịch nghịch xiềng xích trong tay, suy nghĩ một lúc rồi ngước mắt lên nhìn gã. Ông có tin tức muốn làm giao dịch, Tạp Lạc Tư bố lai khắp cũng không vòng vo. Ta cung cấp tin tức cho cậu, giải khóa cho tất cả chúng tôi và trả lại máy bay. Ông cho tôi tin tức tôi sẽ giải khóa hoặc là trả lại máy bay. Sở Tư nói, bỏ thêm trọng âm vào hoặc là, Tạp Lạc Tư, cậu tuổi còn trẻ sao tâm tư có thể tối như vậy? Sở Tư thản nhiên nói, tôi chỉ hy vọng ngài đây nhận thức được bây giờ ngài đang bị bắt và ngài không có quyền to tiếng. Sở Tư ban đầu nghĩ Tạp Lạc Tư sẽ dãy dụa một chút, ai biết gã chỉ suy nghĩ một lát liền gật đầu nói. Được rồi, ta cũng lười cãi cọ, hai lựa chọn phải không? Vậy ta lựa chọn cởi bỏ xiềng xích, trước tiên phải thoát khỏi cụm từ tù nhân, chúng ta mới dễ nói những cái khác. Sở Tư gật gật đầu, nói, có thể, vậy tôi nghe tin tức của ông trước. 10 phút sau, Tạp Lạc Tư bố lai khắc rốt cuộc nói xong nói với Sở Tư. Là vậy đấy, một số việc cụ thể ta ghi lại lúc đó. Trong máy bay của ta, dù sao, gocchuyenaudio.com, cũng đã rơi vào tay cậu có thể tự mình kiểm tra. Sở Tư vui vẻ gật đầu, đứng thẳng người. Máy bay của Tạp Lạc Tư bố lai khắp đang đậu ở sân sau. Sở Tư định quay lại, nhân tiện nhìn Tát Ách Dương nửa ngày không hé răng đang làm cái gì, nhưng khi quay đầu lại phát hiện chỗ Tát Ách đang đứng trống không còn người nào nữa. Sở Tư sừng sốt, Tạp Lạc Tư bố lai khắp tựa hồ thông qua cái ót nhìn ra nghi vấn của anh, xen vào nói. Khi ta nói Bạch Ngân Chi Thành hẳn đã bắt đầu hành động, ôn thần kia liền đi ra ngoài. Đi rồi, Sở Tư mở cửa phòng họp bước ra lan can nhìn xuống thì không thấy Tát Ách đâu, chỉ có Lạc Bàng bọn họ đang dọn thứ gì ra ngoài. Này, cái gì nên nói đều đã nói, chúng ta có phải nên được tháo bỏ hết xiềng xích không? Tạp Lạc Tư hét lên, có thể, Sở Tư nói lời này, lại không đến chỗ nhóm dân du cư, mà bước lên thang máy bay Tạp Lạc Tư. Đây là một trong số ít máy bay chưa bị tháo chip và có thể sử dụng bình thường. Chiếc máy bay thực sự tương đương với nhà của những dân du cư này, không gian bên trong không hề nhỏ, nó có đủ thứ mà một căn hộ bình thường nên có, ngoài ra nó còn có kho chứa vũ khí và đạn dược, khoang chữa bệnh, buồng lái mà những căn hộ bình thường không có. Sở Tư nhìn lướt qua tổng thể bố trí bên trong, sau đó chọn qua kho vũ khí và đạn dược tìm thấy quả bom thu nhỏ thông minh. Nói là bom thu nhỏ thông minh, trên thực tế nó giống như một quả bom thu nhỏ trên lưng của một robot thông minh, là một công cụ tốt cho các cuộc tấn công lén lút. Sở Tư lấy một cái, nhập khóa điện tử của xiềng xích đưa ra lệnh mở khóa, sau đó ném con robot vào phòng hội nghị, ngồi xuống phòng điều khiển, kéo cần khởi động định đi. Trong phòng hội nghị, nhóm dân du cư đang tìm cách phản kích khi Sở Tư mở khóa, nhưng trước khi tìm ra ý tưởng, liền trơ mắt nhìn những viên đạn nhỏ lăn qua. Tạp Lạc Tư bố lai khác, ta để, Sở Tư ngồi vào chỗ, đeo tai nghe, đóng cửa máy bay, lặng lẽ điều khiển máy bay từ bệ cao tầng, sau khi chọn tìm kiếm vị trí tự động, anh lấy máy truyền tin ra kết nối với kênh của đường. Có chuyện gì vậy trưởng quan? Chúng tôi đã cất tất cả máy bay vào nhà kho dưới lòng đất, con chip được khóa bằng hộp mã hóa, chúng tôi sẽ đưa nó cho ngài sau. Đường có vẻ rất hào hứng, chúng tôi đã chuyển vũ khí và đạn dược của họ, bên này không còn gì phải lo lắng. Chúng không thể phát động phản công. Phải rồi trưởng quan, có rất nhiều thực phẩm tươi sống. Khi thu hoạch nước miếng tôi còn chảy ra nữa. Có trời mới biết thuốc dinh dưỡng khó uống như thế nào. Sở Tư giật giật khóe miệng. Được rồi, các cậu dọn đồ đi đâu? Tôi đến ngay, đám dân du cư trên tháp đông đều mở khóa rồi. Cậu chạy đi khóa cổng bên dưới. Bây giờ tạm thời giới hạn phạm vi hoạt động của chúng ở tháp đông, cụ thể tôi sẽ nói sau, chúng ta khả năng phải thực hiện một động thái lớn. Đường sừng sốt, động thái gì lớn, nói thật bây giờ khi nghe thấy chuyện tương tự tôi không khỏi nghĩ đến vị kia Dương tiên sinh. Nghe cậu nhắc đến Tát Ách Dương, Sở Tư ngừng gõ ngón tay lên tay vịn, một lúc sau lại tiếp tục gõ. Vừa rồi hắn đột nhiên rời khỏi phòng hội nghị, không biết đang làm gì, không chừng nghĩ ra gì đó, không chừng đã đi rồi. Đi rồi, cái gì đi rồi, Đường nói, Sở Tư nhớ lại những gì Tạp Lạc Tư nói, Tát Ách Dương rời đi sau khi nghe biến chuyển của các hành tinh, đặc biệt là Bạc Ngân Chi Thành. Có lẽ hắn đã có. Gocchuyenaudio.com được một số thông tin hắn muốn tiếp tục làm những gì nên làm. Máy bay từ từ đáp xuống mặt đất, dừng lại sau bức tường sát pháo đài trung tâm. Sau khi vững vàng dừng lại, Sở Tư nhấn nút mở cửa máy bay, nhưng không rời khỏi buồng lái ngay lập tức. Anh nói với Đường, trùng hợp là chúng ta đã thu hoạch được một lô máy bay rất thực dụng, tùy tiện chọn một chiếc không gỡ chip là có thể đi. Thực ra, hắn vốn dĩ không có lý do để ở lại đây. Khi nói câu này, anh đột nhiên cảm thấy lưng mình ngứa ngáy, sau đó lưng ghế bị thứ gì đó đè xuống. Sở Tư cau mày, hung hăng quay đầu lại, Dương tiên sinh, người được cho là đã đi rồi đang nằm trên lưng ghế, giơ tay ra hiệu. Anh vừa nói ai không có lý do để ở lại đây vậy? Tư thế này có chút gần, tim Sở Tư đột ngột nảy lên, anh ngồi thẳng trở lại như một phản xạ có điều kiện, để lại cho Tát Ách Dương một cái ót. Anh cau mày, đang muốn mở miệng nói, Tát Ách Dương nhấc ngón tay móc cằm khiến anh quay lại, đừng quay mặt đi, anh vừa rồi nói không phải là tôi sao? Ai nói tôi không có lý do gì để ở lại? Tác giả có lời muốn nói, 520 Moa Moa tương đương nhân tiện nhớ lại trước đây khi vuốt màn hình là 521 rồi 2.333.333. Cảm ơn đại gia đã chịu đựng tôi quá lâu. Đây là viết đồng tiền thời điểm tâm huyết dâng trào toát ra tới một cái não động tương đương không khoa học không nghiêm cẩn cũng sẽ không quá dài. Nhìn lại tôi muốn viết một bánh ngọt nhỏ điều hòa một chút os. Hôm nay nhắn lại đều sẽ phát bao lì xì chúc đại gia mỗi ngày vui vẻ tương đương cách chương.